Hòa ly được chưa? Chương 5, 5, vẫn là nàng kiếm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Vương phủ đưa tới thiệp mời, nguyên là Tương Vương phi 3 ngày sau sinh thần, mời Lộ Dĩ Khanh hai người dự tiệc thời điểm phía trước ở trong nhà đi dạo, Lộ Dĩ Khanh liền hướng với Tiền nói bóng nói gió hỏi thăm qua, biết hiện giờ các nàng nơi này đúng là kinh thành Trường An. Chỉ là này Trường An cùng Trường An phía bên kia bất đồng, dường như nơi đây lịch sử cùng nàng biết cũng bất đồng. Lộ Dĩ Khanh trong thư phòng còn mở ra nguyên bộ sách sử, nàng ngược lại không vội mà miệt mài theo đuổi lịch sử linh tinh mấy cái bối cảnh lớn kia. Lập tức nàng chỉ bốc xem xong thiệp mời do dự một trận, rồi sau đó hỏi. Này Tương Vương phủ cùng nhà chúng ta có quan hệ gì, nhất định phải đi sao? Khi hỏi cái lời nói này, Lộ Dĩ Khanh vẻ mặt bình thản cùng vô tội. Từ trước đó nàng biết nguyên chủ thường xuyên mất trí nhớ về sau, dứt khoát cũng liền không che giấu chính mình vô tri, như vậy rốt cuộc cũng quá mệt mỏi, còn không bằng ỷ vào mất trí nhớ lấy cớ trực tiếp hỏi ra tới. Chỉ là đối mặt Thẩm Vọng Thư, nàng trong lòng mặc danh lại có chút khẩn trương, ra vẻ biểu hiện thản nhiên xuống, là con ngươi của nàng ngẫu nhiên né tránh. Thẩm Vọng Thư nghe vậy quả nhiên không lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu tình, nàng thở dài, duỗi ra một lóng tay vị trí bên cạnh. Lúc sau thấy Lộ Dĩ Khanh ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói. Chúng ta không thể không đi, bởi vì Tương Vương Phi chính là trưởng tỷ của ta. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này cũng là kinh ngạc một chút, dù cho nàng như thế nào phỏng đoán, cũng đoán không được chính mình cùng Tương Vương lại là. Anh em cột chèo, nói cho cùng là tỷ muội một nhà, trưởng tỷ gả cho vương gia làm chính phi, muội muội lại gả cho nàng cái này thương nhân xuất thân giả lang quân, thật sự thích hợp sao? Chẳng lẽ là đích thứ khác biệt? Nhưng xem khí thế tức phụ của nàng, đoan trang đại khí, lại nơi nào như là con vợ lẽ. Lộ Dĩ Khanh âm thầm líu lưỡi, lại không biết nên nói cái gì đó. Bất quá Thẩm Vọng Thư hiển nhiên cũng cùng với trước đó giống nhau, thói quen hướng tới nàng giải thích. Ta cùng với trưởng tỷ đều không phải là cùng mẹ, mẫu thân của nàng là nguyên phối, còn mẫu thân của ta lại là vợ kế của phụ thân. Trưởng tỷ so với ta lớn hơn 5 tuổi, chúng ta quan hệ tỷ muội chỉ là bình thường, 8 năm trước nàng gả cho Tương Vương làm chính phi, lúc sau lui tới cũng chỉ làm bình thường thân thích giống nhau. Bất quá thân thích chính là thân thích, vô luận như thế nào cũng đều không vứt ra quan hệ được. Huống chi vương phủ so cùng thương nhân gian càng là địa vị cách xa, chỉ có đối phương không phát thiệp mời tương mời, không có chuyện các nàng nhận được đại thiệp mời này lại dám không đi. Lộ Dĩ Khanh nghe Thẩm Vọng Thư nói được bình đạm, nhưng nàng lại không ngu ngốc, thực mau liền minh bạch trong đó mấu chốt. Nhưng ngay sau đó Thẩm Vọng Thư nhắc nhở lại nhường đường cho Lộ Dĩ Khanh có chút khó hiểu, chỉ nghe nàng nói. A Khanh, ta biết ngươi khẳng định lại đã quên. Bất quá ngươi đến một lần nữa ghi nhớ, chờ thêm mấy ngày tới rồi Tương Vương phủ, nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói xong thấy Lộ Dĩ Khanh ngây thơ, còn lại cường điệu một hồi. Ngươi đứng trước Tương Vương trốn tránh chút, đừng lén cùng hắn nói chuyện. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, Lộ Dĩ Khanh minh bạch có thể trốn Tương Vương lại là vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt bỏ thân phận chính mình bị Tương Vương phát hiện, thuận tiện còn bị đối phương coi trọng, loại này cầu huyết khả năng tính đến, trước khi xuyên qua nàng từng xem qua vô số tiểu thuyết, Lộ Dĩ Khanh lập tức liền nghĩ tới đầu tiên chuyện đoạt đích. Nói đến hiện giờ đúng là Duyên Khang 21 năm, hoàng đế tại vị đều 21 năm, nghĩ đến tuổi không nhỏ. Tương Vương lại là tỷ phu Thẩm Vọng Thư, tính tính tuổi phải nên trẻ trung khỏe mạnh. Như vậy tính toán nói, đoạt đích ngược lại không phải không có khả năng. Lộ Dĩ Khanh chớp chớp mắt cũng không tính toán trộn lẫn tiến chính mình vô pháp khống chế sự kiện bên trong. Bởi vậy nàng quyết định nghe tức phụ nói, chờ dự tiệc liền tìm ai đó nhiều địa phương tùy tiện tám chuyện, ngàn vạn không thể để Tương Vương có tìm được chính mình trò chuyện riêng, cơ hội tiến tới kéo chính mình xuống nước. Bên này Lộ Dĩ Khanh suy đoán trong đầu một hồi, rồi trịnh trọng đáp ứng. Đã biết, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận. Bên kia Thẩm Vọng Thư xem nàng chớp mắt liền đoán được nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Buồn cười rất nhiều, nàng không thể không lại lần nữa mở miệng giải thích. A Khanh chớ có nghĩ nhiều, Tương Vương đều không phải là hoàng tử của bệ hạ, hắn chính là đường huynh bệ hạ, hiện giờ đại hoàng tử của bệ hạ cũng bất quá 10 tuổi mà thôi. Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng với tiền cùng ta nói, hiện giờ là Duyên Khang 21 năm. Chẳng lẽ là kia tiểu tử nói dối lừa nàng, kia hắn phía trước những lời này đó còn có thể tin sao? Nghĩ đến đây, Lộ Dĩ Khanh chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, có chút hối hận chính mình dễ tin. Kết quả Thẩm Vọng Thư lại đương nhiên nói, bệ hạ 6 tuổi đăng cơ, hiện giờ tại vị 21 năm. Nói tới đây, nàng đơn giản liền tiếp tục nói đi xuống, miễn cho quá mấy ngày đi ra ngoài dự tiệc Lộ Dĩ Khanh biểu hiện đến quá mức vô tri. Tiên đế lúc trước tuổi xuân chết sớm, vẫn chưa tới kịp lưu lại con nối dõi, Kim Thượng là từ tông thất cùng các đại thần đề cử ra tới, 6 tuổi đăng cơ, 16 tuổi tự mình chấp chính, đến năm ngoái trước thủ phụ vừa mới bệnh chết. Lộ Dĩ Khanh vừa nghe liền minh bạch tiểu hoàng đế 6 tuổi đăng cơ, 16 tuổi tự mình chấp chính, còn nhiều làm 10 năm con rối. Đến năm ngoái cầm quyền thủ phụ bệnh chết, hắn cũng bất quá vừa mới thu nạp quyền lực mà thôi, thật tính lên hiện giờ mới là hắn đại triển quyền cước bắt đầu. Đến nỗi Tương Vương, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều. Kia Thẩm Vọng Thư riêng nhắc nhở nàng cái này làm cái gì? Lộ Dĩ Khanh thấy Thẩm Vọng Thư tựa hồ biết gì nói hết, nghĩ đến nghi hoặc liền cũng hỏi ra tới. Vậy ngươi làm ta xa Tương Vương làm cái gì? Thẩm Vọng Thư muốn nói gì, nhưng xem Lộ Dĩ Khanh. Mất trí nhớ, lúc sau ngây thơ mờ mịt thực một bộ dáng dễ lừa, lại sợ nàng bên ngoài một không cẩn thận nói lỡ miệng, gặp phải phiền toái lớn. Vì thế đành phải đem nguyên nhân chân chính nuốt xuống, chỉ rời đi ánh mắt nhàn nhạt nói. Lộ ra từ trước đến nay cự phú, nhưng ta cùng với trưởng tỷ quan hệ chỉ là bình thường không thân thiết. Người coi như ta lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ để nàng tiện nghi cùng phu quân nàng độc chiếm nhà chúng ta đi. Lộ Dĩ Khanh hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, càng không nghĩ tới nàng sẽ như thế nói trắng ra, nghe vậy tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Này tức phụ của nàng nhỏ mọn như vậy sao? Thoạt nhìn hoàn toàn không giống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bất bại gia tộc tức phụ còn biết cho chính mình việc độc chiếm tiền kia sự việc ngẫm lại tựa hồ cũng rất không tồi. 3 ngày thời gian hơi nhanh chóng lướt qua, Tương Vương phi sinh nhật yến hội cũng là gần ngay trước mắt. Mấy ngày công phu qua đi, Lộ Dĩ Khanh ở Lộ gia đã là quen thuộc đến như cá gặp nước. Từ ngày ấy với trước biết được nguyên chủ thường xuyên mất trí nhớ, Thẩm Vọng Thư đối nàng cũng biết đều được trần thuật bắt đầu, nàng liền tựa tránh thoát cả người trói buộc, lời nói việc làm đều tức khắc bớt rất nhiều kiêng kỵ. Bởi vì không cần lại che giấu chính mình, vô chi, Lộ Dĩ Khanh này 3 ngày muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, muốn hỏi ai liền hỏi người đó. Bên người quả nhiên không có người lộ ra thần sắc quái dị, cũng không có người sinh ra hoài nghi, tương phản nàng vấn đề tất cả đều được đến giải đáp, lại không cần nàng đứng đắn đắn suy đoán chứng thực. Mà duy nhất còn làm nàng đau đầu chính là khi đối mặt Thẩm Vọng Thư, tâm nàng vĩnh viễn cũng không được bình thường. Xem ra, nguyên chủ đối tức phụ của nàng đại khái là chân ái, yêu đến chẳng sợ thay đổi trái tim, thân thể đều đã hình thành bản năng. Dự tiệc ngày ấy vào sáng sớm, Lộ Dĩ Khanh lại lần nữa ở trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư tỉnh lại, ngắn ngủn mấy ngày nay nàng cơ hồ đã có thói quen bên gối thêm người hơi thở cùng độ ấm. Thậm chí loáng thoáng, đã đối với cuộc đời này sinh ra quyến luyến. Lộ Dĩ Khanh lúc ấy nói không nên lời chính mình đến tột cùng là như thế nào tâm tình, nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Vọng Thư đã phát ngốc hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc quyết định bất chấp tất cả. Tức phụ nàng tiện nghi nhặt được lớn lên xinh đẹp như vậy, nàng động tâm lại không có hại gì. Hơn nữa danh phận đều đã định rồi, nàng cần gì lại phải rối rắm, rốt cuộc là chính mình trước tâm động, hoặc là trước đó bị thân thể này bản năng ảnh hưởng đây. Lộ Dĩ Khanh xuyên qua trước đó cũng không có nói qua đồng tính luyến ái, nhưng nàng biết chính mình là thích nữ nhân, cho nên đối Thẩm Vọng Thư tâm động cũng không phải cái gì đại sự khó lường. Tương phản có thể có một cái mỹ mạo tức phụ như vậy, vẫn là nàng kiếm lời. Nghĩ như vậy, liền phảng phất bị mê hoặc, Lộ Dĩ Khanh trộm nhìn lên. Vốn định thừa dịch Thẩm Vọng Thư chưa tỉnh trộm ngắm một xíu, nhưng cuối cùng rốt cuộc bởi vì da mặt mỏng không có mặt mũi. Vì thế cuối cùng cái hôn kia chỉ nhẹ nhàng dừng ở cái cằm Thẩm Vọng Thư kia. Thẩm Vọng Thư thật dài lông mi run rẩy, nhắm chặt hai tròng mắt rốt cuộc không vào lúc này lại mở. Một lát sau, Lộ Dĩ Khanh ấn thình thịch trái tim nhỏ loạn nhảy trộm từ đuôi giường bò xuống. Rồi sau đó lại đợi một lát, Thẩm Vọng Thư lúc này mới trợn mắt đứng dậy. Lúc sau hai người như thường rửa mặt, như thường dùng bữa, chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, thời gian lại cũng còn sớm. Thẩm Vọng Thư lại đem hạ lễ đã chuẩn bị tốt kiềm kê một lần, xác định không có gì không ổn sau, mới lại quay đầu dặn dò Lộ Dĩ Khanh. Ra cửa bên ngoài, A Khanh nhớ lấy cẩn thận, có chút lời nói nếu không xác định, liền không cần dễ dàng cùng người ta nói, thử cũng không được. Như vậy dặn dò, liền cùng dặn dò đứa bé 3 tuổi trẻ nhỏ dường như không khác nhau, làm người nghe được không biết nên khóc hay cười. Lộ Dĩ Khanh nghe xong lại không có gì không vui, ngược lại không được tự nhiên truyền khai con ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 ngày thời gian cũng không đủ để nàng đem hết thảy hiểu biết đến mọi mặt chu đáo, mà có mất trí nhớ lấy cớ cũng không phải vạn năng. Tỷ như lần trước nàng đã đoán sai Tương Vương thân phận, nếu không có Thẩm Vọng Thư nhắc nhở, nàng ra cửa sợ là liền phải làm trò cười. Hơn nữa nói thật, nàng xuyên qua lại đây tính toán đâu ra đấy mới 5 ngày, là thật sự không ra khỏi cửa đâu. biết là chính mình mấy ngày nay không kiêng nể gì, làm Thẩm Vọng Thư cảm thấy nàng mất cẩn thận, Lộ Dĩ Khanh chửi thầm rất nhiều nhưng cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Đã biết, ta đây đi theo bên người phu nhân, không cùng người khác nói chuyện là được. Ai ngờ Thẩm Vọng Thư nghe vậy lại trắng nàng liếc mắt một cái tức giận nói. Ta cùng với nữ quyến lui tới, ngươi đi theo bên người ta lại ra bộ dáng gì? Lộ Dĩ Khanh không lời gì để nói, nàng lại nhìn Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái, đầy mặt ủy khuất chớp chớp. Thẩm Vọng Thư thấy thế thuận tay lại sờ sờ đầu Lộ Dĩ Khanh, người nọ lúc này đứng so nàng cao hơn một ít lại không có lại né tránh. Chỉ chờ nàng sờ xong lúc sau mới lẩm bẩm nói một câu. Chờ ra cửa cũng đừng sờ đầu của ta, tóc rối loạn ta cũng không biết. Nghe này tương tự oán giận, Thẩm Vọng Thư trong mắt có ý cười hiện lên, nàng thuận miệng ứng thừa. Được, ra cửa không sờ đầu. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này lại rốt cuộc cảm thấy nơi nào quái quái, lại liên tưởng đối phương phía trước dặn dò, nàng liền ánh mắt kỳ quái nhìn mắt Thẩm Vọng Thư, hoài nghi nói. Ta lại cảm thấy ngươi đem ta như hống hài tử. Thẩm Vọng Thư liền cười, một đôi mắt đẹp trêu chọc giường như nhìn nàng. Ngươi hở xíu là quên, chẳng lẽ không phải hài tử sao? Lộ Dĩ Khanh mặc danh nghẹn một chút, rất muốn nói chính mình kỳ thật cái gì cũng chưa quên, nhưng lời này nơi nào có thể nói ra đây. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể buồn bực bĩu môi kết thúc đề tài này. Đều chuẩn bị tốt sao, chúng ta khi nào đi đây? Thẩm Vọng Thư thấy trêu đùa đến không sai biệt lắm, duỗi ra tay dắt lấy Lộ Dĩ Khanh. Đi thôi, hiện tại liền đi, cách chương.